Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 40, ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác sẽ ghi tắc là Sakura và Minata cho nó gọn nhé. LT, rất đáng khen nhưng vẫn chưa đủ đâu. Chàng trai trẻ, GT, tiếng nói vang lên lần nữa. Nhưng lần này Kenji phải nhíu mày lại vì sự hiện diện của bà ấy đã không còn ở vị trí ấy nữa mà. Nhưng không chỉ thế mà từ không gian xung quanh cậu cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của rất nhiều hiện diện khác. Lúc này cậu phải nhún chân nhảy về sau tránh đi một phi tiêu từ táng cây phía trước. LT, TCS Minata, GT, Kenji lúc này khởi động gia tốc lui về nhau tránh phi tiêu đó thì hơi thu kiếm lại. Và hướng phần mũi về phía phóng ra phi tiêu. Ngọn lửa oán niệm màu đen tuyền cũng nổi lên chân thân kiếm định phóng về phía táng cây đó để phản công thì. Keng, thì trước khi cậu kịp tung chiêu thì một thân ảnh xuất hiện sau lưng cậu cầm trên tay là năm kim châm định đâm đến sau lưng nhân lúc cậu mất cảnh giác. Nhưng với tâm nhãn cậu nhanh chóng phản ứng lại mà nhanh trí đưa kiếm ra sau. Và hơi nghiêng nghiêng nó để tiện chặn lấy toàn bộ năm kim châm. Kenji liếc về sau bằng trực tử ma nhãn đỏ như máu của mình thì thấy được thân ảnh của một bà lão trông đã ngoài 50 nhưng sát khí từ nó tỏa ra thì không hề phù hợp với khuôn mặt đang cười hiền kia chút nào. Và điều càng kỳ lạ hơn đó chính là trên người bà ấy không có những đường tử hay điểm tử. Thứ đáng lẽ ra phải ở đó trong tầm mắt của những con người có trực tử ma nhãn. LT, bà là cái quái gì vậy? GT, chưa kịp nghe bà ấy nói lên câu trả lời cậu lại phải nhanh chóng tránh quá một bên tránh đi một thân ảnh khác cũng lao đến phát động tấn công. Kenji cũng phải rút thêm thanh kiếm Sakura để mà chặn lấy những thanh phi tiêu tấn công nhân lúc cậu tránh đi cùng thanh Minata. Nhưng cậu cũng tranh thủ nhìn kẻ vừa mới tấn công mình. Lúc này cậu chính thức trố mắt khi thấy lúc này là hai bà lão giống ý hệt nhau như hai giọt nước. Và điều đặc biệt của cả hai là đều không có các đường tử hay điểm tử. Lúc sau giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. LT, ta nghĩ cậu nên tập trung vào trận chiến. Trong chiến trận không phải là nơi để nói chuyện đâu. GT. Câu nói vừa nói hết xong thì hai thân ảnh bà lão kia nhảy lên và đứng ngay trên không khí. À không, nếu chú ý kỹ thì nơi mà hai người ấy đứng là có sự phản quang của những sợi dây cước mỏng khiến ai cũng đều sẽ há hốc mồm khi một người có thể đứng giữ thăng bằng hoàn hảo trên đó. Không chỉ thế họ còn nhúng trên đó một phát để lấy lực đàn hồi từ sợi dây mà tăng tốc phóng về nơi đây với trên tay mỗi người đều có đủ kim châm. Mặc dù chưa bị nó đâm trực tiếp vào da thịt nhưng Kenji chắc chắn nó hẳn sẽ có độc tuyệt đối không để nó gây sát thương lên người. Chính vì thế cậu phải nhanh chóng lui về sau vừa tập trung vào hai người họ để tránh có hành động sơ suất. Nhưng đang vừa lui vừa tránh các đòn tấn công một cách thuận lợi thì cậu nhanh chóng ra rằng số sợi dây cước răng quanh không gian xung quanh càng lúc càng dày. Đặc, ngay lúc này Kenji ngay lập tức nhận ra bản thân đang bị dụ vào bẫy. Chính vì thế cậu ngay khi tránh được một đòn tấn công của bà lão thì ngã người ra sau đá mạnh vào người ba ta khiến bã lui về sau khá xa. Nhưng cậu cũng phải liên tục lăn trên mặt đất vài vòng để tránh những đòn tấn công của bà lão còn lại. Nhưng tự nhiên cơ thể cậu lại không di chuyển nữa mà bị những sợi dây cước không biết từ lúc nào đã dính trên người cậu. Chúng kéo Kenji lại vào tầm tấn công của bà lão kia. Kenji nhanh tay đưa hai thanh kiếm trên tay để đánh chệt đòn tấn công. Đồng thời thận tay chém đứt các sợi dây và đạp chân mạnh chân đất đẩy người mình về sau tránh tầm tấn công của hai bà lão. Kenji đưa tay lên chạm một chút vào ngực bên phải. Và xác nhận được nó đã bị dính đòn. Tuy là lúc nãy cậu đã đánh nó tránh đi nơi chí mạng nhưng vẫn phải nhận sát thương. Và cái cảm giác tê liệt đang ngày càng tăng lên này quả thật trong vũ khí của bà ấy có độc. LT. Phản ứng của cậu thật khiến ta phải bất ngờ đấy cậu trai trẻ. Nếu không phải là kẻ địch có lẽ ta rất hoan nghênh cậu trở thành đệ tử của ta nếu muốn. GT, LT, xin lỗi cụ bà. Kenji, tôi đây đã có sư phụ rồi. Và tuyệt đối không thay đổi. GT, LT, thế sao? Thật đáng tiếc. Tuy nhiên coi như là phần thưởng cho việc đã kéo dài trận đấu được đến mức này. Ta cũng sẽ nói cho cậu biết chút ít trước khi chết. GT, LT, hả? GT, LT, hai người mà cậu đang đấu nãy giờ chỉ là hai ảo ảnh của ta mà thôi. Đáng lẽ bình thường chỉ tạo ra được một mà nhờ có tấm bùa kia mà ta mới tạo ra thêm. Tất nhiên chúng có 100 sức mạnh nguyên thể. Có thể nói cậu đấu trực tiếp với hai người giống ta mà có thể sống đến lúc này rất rất đáng khen. GT, trong lúc bà ấy đang nói ở một nơi nào đó thì Kenji lại đưa cả hai thanh Fiorido Sakura và Jizo Minata vào trong vỏ. Kenji cũng đứng thẳng người tại đó và nhắm mặt lại. Đồng thời cũng gắt hai tay ở hai bên cán kiếm được đeo ở hai bên hông. Bà lão thì cũng không chú ý gì nhiều ở hành động này của Kenji mà chỉ nghĩ rằng đó chỉ là hành động bỏ cuộc mà thôi. LT, ta là Kenji Koso, con trai của lãnh chúa đời trước, Takeshi Koso. Và hiện tại sư phụ ta là nữ thần chiến binh Tomoe Gazan và ta cũng là võ sĩ trung thành nhất của lãnh chúa Nagahai Koso, là người sẽ chinh phục thế gian này. Nên đừng nghĩ mấy thứ đó của ngươi có thể dọa được ta. Chấm, GT. Đồng thời ngay lúc này sau tấm lưng Kenji đang hướng về phía đông này cũng đang bắt đầu đón nhận lấy ánh sáng mặt trời bình minh buổi sớm. Những tia sáng đó cũng chiếu lên đến những dòng không khí cô đặc bởi việc vận động phương thức thở đặc biệt của Kenji khi học được từ Tomoe mà đến. Giờ mới giác ngộ. Tất nhiên bà lão bên kia cũng không để yên mà định tiến đến kết liễu cậu. Nhưng, một cột lửa bùng lên dữ dội bao quanh lấy xung quanh khu vực Kenji đang đứng có bán kính 2 mét. Điều đó khiến cho các đòn tấn công của bà lão lúc này đều vô dụng. Và bị đánh bật ra ngoài. Bà ấy cùng hai phân thân của bà đều ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn vào hình ảnh của Kenji lúc này. Cứ như là một con ác quỷ vừa thoát khỏi xiềng xích của nó tại nơi địa ngục vậy. Trong khi đó Kenji thì lại không quan tâm, cậu chỉ tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào việc khởi động nhịp thở cô đặc. Đồng thời cậu cũng nhớ tới những lời dặn của Tomoe khi dạy cậu chiêu thức này. Đó là nếu một nhịp thở mà không đủ thì chỉ cần hấp thụ thêm là được. Tuy không biết cơ thể cậu hiện tại có chịu được hay không. Ngay lúc này hai tay cậu hơi rút ra một phần của hai thanh Fiorido Sakura và Jizo Minata ra khỏi vỏ kiếm. Hinokami Dansu, Tengoku e no Juni no Kaidan, Hỏa thần vũ khúc, 12 bậc thang của thiên đường. Ngay lập tức thân ảnh của Kenji biến mất tại vị trí ban đầu, để lại mặt đất nơi đó là mặt đất bị nung đến mức da thủy tinh. Hai thân ảnh cật lực nhảy lên nhưng sợi dây cước đã răng sẵn để tránh né. Nhưng có đập chết chúng cũng không thể tin được. Đó chính là Kenji đang lợi dụng chính những sợi dây của chúng để mà đuổi giết bọn chúng. Và khi đuổi kịp, cậu không hề do dự mà thẳng tay tặng mỗi tên một phát chẻ đôi người. Nhưng máu đỏ không tuôn ra mà là những ngọn lửa đỏ cam đẹp mắt tạo thành những vòng mặt trời tuyệt đẹp theo một cách chết chóc. Cậu không dừng lại mà tiếp tục bậc nhảy ở tốc độ kinh hồn qua những sợi dây của bà lão và theo tâm nhãn mà lùng bà ta. Còn bên bà ấy khi thấy tình hình bất ổn, bà ấy đã bỏ chạy. Nhưng cậu nhanh chóng bay kịp và lướt cực nhanh qua người bà ta. Cậu đặt hai tay trên cán của hai thanh kiếm lúc này đã vào lại trong vỏ ở bậc thang cuối cùng. Hai chân cậu kề vào nhau đáp trên một sợi dây cước khác trước mặt bà lão cách không xa. Lực mà cậu tiếp vào khiến cho nó bị kéo căng về sau một cách tối đa. Và cũng đồng thời phải chịu đựng lấy nhiệt độ mà ngọn lửa của Kenji tạo ra hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc này. LT, thấy rồi. GT, cậy ám chỉ vào những đường trực tử hiện đã có trên người của bà lão này. chứng tỏ bà ấy chính là bản chính. Kenji nhanh chóng lợi dụng lực đàn hồi của sợi dây dưới chân mà phóng thân cực nhanh về trước mặt bà ấy. Đồng thời cũng rút hai thanh kiếm ra cực nhanh. Và kết liễu. Hết chép, cách chương.